Cảnh Hy Vương Phi, chương 20, Nghiên Vũ Cung, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca làm việc hiệu suất quả keo thật sự ở ta quy định thời gian này nọ họ vẫn cố gắng làm tốt đưa đến nhơn nữa có vẻ làm công thực tinh tế, đại đa số tài liệu đều phù hợp với bản vẽ của ta trước sau đáp ứng đúng yêu cầu. Xem ra cái bằng hữu của đại ca kỹ thuật đúng là khá tốt. Hắc hắc, bất quá bản vẽ ta họa thật là hoàn mỹ a. Lily, tì tì tự tin ghê. GT, LT, bảo vật mà ta muốn làm gọi là mân côi nhẫn, về phần đặc biệt của nó, kỳ thật bên trong là rỗng, chứa được hàng chục cây kim nhỏ. Phía trên là đóa hoa hồng có hai cái nút nhấn một cái kim trúc ti tự động bắn ra, có thể dùng làm ám khí cứ như vậy ta nhắm cố định một vật thể trước là như thế nào cũng có thể không bắn trúng đối phương chứ. Trừ phi ta ấn tiếp một cái nút khác, ách, ngoài ra còn có nhuyễn kiếm giấu ở giày cùng dây roi có thể dùng làm đai lưng nga. Ta còn phải mau sớm chuẩn bị tốt, y phục dạ hành, mà phải là cái loại mà đại hiệp hay mặc này, ha ha. Cách chương.